kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 697, kinh khủng đỉnh cấp đại nhân vật. Tô Đại Nhiên muốn bắt đầu trùng kích đỉnh cấp đại nhân vật cảnh giới. Ác Sát giúp một tay, cho Tô Đại Nhiên mang đến cự đại biến chất, đem ba lô gửi tiền thuê nhà thôn phệ hầu như không còn phía sau. Hắn tứ duy chính thức đột phá 2000, đạp lên đỉnh cấp đại nhân vật tầng thứ, bí ẩn con thứ 5 tay, lên cấp làm bí ẩn con thứ 6 tay 1. Cái này khí quan là trưởng thành cấp khí quan. Khi nó lên cấp làm bí ẩn con thứ 6 tay, lúc đổi qua đây, phẩm chất cũng sánh ngang lầu sắc phẩm chất, màu cam phẩm chất cùng tử sắc phẩm chất trong lúc đó có một cái khoảng cách cực lớn, tương đương với phàm cùng thần phân biệt. Sở dĩ, bí ẩn con thứ 6 tay xuất hiện một cái năng lực mới. Năng lực này gọi là thiên phú. Thiên phú là màu cam phía dưới phẩm chất không cách nào có. Tên gọi, bí ẩn con thứ 6 tay, loại hình, khí quan, phẩm chất, trưởng thành cấp 1, thiên phú, có duỗi như thường, cao thấp điều khiển tự động, đặc hiệu, bất luận cái gì vị trí, đều có thể vươn ẩn núp 4 cái tay. Tô Đại Nhiên nhìn lấy, bí ẩn con thứ 6 tay, mới xuất hiện. Thiên phú, lộ ra nụ cười sáng lạn, chỉ thấy 4 cái cự đại cánh tay từ Tô Đại Nhiên lưng phá thịt mà ra. Ở Tô Đại Lục 67 đốt dưới sự khống chế, cái này 4 cái cánh tay liền cùng cao su một dạng. Dài nhất có thể đưa dài 100 mét, lớn nhất có thể biến lớn gấp 3. Lấy Tô Đại Nhiên cánh tay vây, gấp 3 cũng rất khoa trương. Có thể so với đại hào thùng xăng, phóng đại bàn tay cũng rất khoa trương. Ngũ chỉ mở ra có thể so với đại hào che dù. Tiếp theo là Tô Đại Nhiên, siêu phàm thể, lúc này cũng lên cấp. Siêu phàm thể, lên cấp làm, giác tỉnh thể, thấy để ý nghỉ, đặc hiệu 1. Năng lực phi hành, đặc hiệu 2. Chân thực giác quan thứ 6, đặc hiệu 3. Siêu cường sức hồi phục, đặc hiệu 4. Thọ mệnh tăng lên trên diện rộng, năng lực đặc thù. Nghỉ trọng trưởng khống, đặc thù thể kỹ năng. Thái Sơn áp đỉnh, ngoại trừ thọ mệnh, sức hồi phục, sinh mệnh lực. Lần nữa tăng lên trên diện rộng bên ngoài, nhiều một cái dành riêng cho Tô Đại Nhiên thể kỹ năng. Cái này thể kỹ năng gọi là Thái Sơn áp đỉnh. Thái Sơn áp đỉnh có thể một lần bạo phát gấp 100 lần thể trọng của mình. Đây là nhất chiêu từ trên trời giáng xuống chiêu số, cùng loại như Lai Thần trưởng bản bom thịt người. Lấy Tô Đại Nhiên hiện nay gần 1.5 tấn thể trọng, chiêu Thái Sơn áp trang có thể bộc phát ra 150 tấn uy lực kinh khủng. Cái này cũng chưa tính tăng tốc độ cùng trọng lực tiềm thêm được. Thế nhưng, một chiêu này biết tiêu hao tỷ lệ phần trăm thể lực. Sử dụng một lần tiêu hao 20% thể lực. Giác tỉnh thể xuất hiện, làm cho Tô Cẩu Nhưng sinh mệnh tầng thứ lần nữa cất cao. Hắn cùng phổ thông nhân loại trong lúc đó đã có khoảng cách cực lớn. Liền cùng đã từng khán giả theo như lời, Tô Đại Nhiên kém là một cái người sống đường thành thần. Hắn đã chính thức đi trên thành thần nấc thang. Vẻn vẹn thọ mệnh, Tô Đại Nhiên cảm giác mình sống thêm cái vạn năm, không có một chút vấn đề. Thân thể đã không tồn tại sinh lý thay thế. Cái này liền đại biểu cho Tô Đại Nhiên thân thể đã có thể vĩnh hằng một mình vận chuyển xuống phía dưới. Không cần phải nữa mượn thức ăn để duy trì. Dựa theo cổ nhân ghi chép, cái này hoặc giả liền là chân chính ích cốc. Nhưng mà, trở thành đỉnh cấp đại nhân vật mấu chốt nhất là Tô Đại Nhiên khóa gen liên xảy ra một lần cự đại biến chất, nó đã có thể hoàn toàn thoát khỏi khóa trạng thái. Ở hơn 50 căn khóa gen liên gây dựng lại dưới, một cái nửa mét bao nhiêu gen cầu xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Nó giống như là một cái trứng, một cái trong suốt quả trứng màu vàng. Xuyên thấu qua kim sắc sắc ngoài, có thể chứng kiến bên trong có một mini kim sắc trẻ nít nhỏ. Kim sắc trẻ nít nhỏ dáng dấp, nếu như Tô Đại Nhiên không có nhớ lầm, chính là chính mình mới vừa sinh ra dáng dấp. Béo mập, liền cùng thế gian tinh xảo nhất gốm sứ oa oa một dạng. Hắn tồn tại ở gen cầu bên trong, chu vi vòng quanh hơn 50 điều thật nhỏ khóa gen liên. hắn nhắm chặt hai mắt, giống như là chờ đợi ra đời tân sinh mệnh một dạng. Chính là loại cảm giác này. Nó thật giống như tồn tại ở tử cung, chờ đợi hàng lâm tại thế gian tân sinh mệnh. Bất quá, tánh mạng của hắn cùng Tô Đại Nhiên sinh mệnh là tương liên. Có thể nói là cùng một cái sinh mệnh. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết Kim Đan? Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Có phải hay không? Tô Đại Nhiên không rõ lắm. Thế nhưng này cái gen cầu nổi lên cực kỳ khủng bố năng lực. Nó ngoại trừ khóa gen liên bản thân áp chế, trưởng khống, gen các loại vũ khí năng lực bên ngoài. Trọng yếu hơn chính là nhiều chuyển hóa năng lực đặc thù. Loại này chuyển hóa năng lực đặc thù có thể mang tứ duy thuộc tính tạm thời tập trung ở một loại trong đó. Tỉ như Tô Đại Nhiên lúc này duy toàn bộ đều đạt tới 2000. Hắn đem thể lực, sức chịu đựng, nhanh nhẹn 1000 điểm thuộc tính tạm thời chuyển rời đến trên lực lượng. Như vậy Tô Đại Nhiên lực lượng liền trực tiếp sẽ đạt tới 5000 điểm. Cái này, chuyển hóa, có thể linh hoạt vận dụng. Hết thảy đều từ Tô Đại Nhiên tới trưởng khống. Quá mạnh mẽ, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Cái này có thể sánh bằng quỷ vực khủng bố hơn nhiều. Cũng muốn linh hoạt nhiều. Ngoại trừ chuyển hóa kỹ năng bên ngoài, gen cầu còn có đại tự bạo khủng bố năng lực. Cái này, đại tự bạo có thể áp xúc tất cả thuộc tính cơ sở do đó bộc phát ra gấp trăm lần cấp bậc. Đại tự bạo. Lấy Tô Đại Nhiên thực lực hôm nay, cơ sở tứ duy toàn bộ ngưng tụ có thể đạt được 8000. 8000 gấp trăm lần đại tự bạo, lực sát thương có thể đạt được 800000. Loại này lực sát thương, coi như là hung thần, tạc không chết cũng sẽ bị tạc phế. Nhưng đại giới phi thường lớn, đại tự bạo là trung thân kỹ năng. Một khi sử dụng đại tự bạo, Tô Đại Nhiên đem triệt để mất đi gen cầu. Cũng sẽ triệt để mất đi chuyển hóa năng lực. Thậm chí ngay cả khóa gen liên đều sẽ triệt để mất đi. Cái này thì tương đương với vô diện quỷ tướng chính mình kinh dị tiểu thế giới làm đại tai biến cho dẫn bạo. Hôm nay vô diện quỷ, mặc dù là tiểu hung thần, nhưng hắn là không có có kinh dị tiểu thế giới tiểu hung thần. Thực lực giảm xuống là một mặt, thảm nhất là hắn vĩnh viễn cũng vô duyên hung thần cảnh giới. Chết no trở thành nữa quỷ bán thần. Đây chính là đỉnh cấp đại nhân vật thực lực kinh khủng sao. Tô Đại Nhiên siết quả đấm. Cảm thụ được không có gì sánh kịp thực lực. Một mình liền có thể kích sát đỉnh cấp đại hung. Chiến đấu chân chính lực có thể so với tiểu hung thần. Liền nữa quỷ bán thần đều có thể miễn cưỡng đối kháng. Mặc dù không dám nói thắng. Nhưng tự bảo vệ mình có thể miễn cưỡng làm được. Không cách nào sánh ngang hung thần, nhưng nếu là phát điên lên tới, có cùng phổ thông hung thần đồng quy vu tận có khả năng. Thật sự là, quá mạnh mẽ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.